Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Lorian bị bắt nguyên nhân. Mặc dù số lượng ít, nhưng là mạo hiểm giả dù sao cũng là có rất nhiều ưu thế. Trang bị, dược tề, phối hợp, cho nên đám mạo hiểm giả cùng ấu long, long nhân nhóm đánh vẫn là hữu thanh hữu sắc. Mỗi một tầng đều là có 4 cái gian phòng. Thiên không thành cạnh ngoài có hình dạng xoắn ốc thang lầu. Nội bộ thì là có thập tự trạng hành lang, mà bị hành lang chia cắt ra 4 cái gian phòng liền là long nhân cùng ấu long ở lại chỗ. Cũng là Mila cùng Seria lục soát trọng điểm. Rời đi tầng thứ nhất về sau, long nhân đẳng cấp và số lượng từ từ gia tăng, ấu long số lượng từ từ giảm bớt. Ban đầu tầng thứ nhất long nhân bình quân cấp bậc là 20 cấp, mà về sau mỗi tăng thêm một tầng bình quân đẳng cấp liền tăng thêm một cấp. Đến tầng thứ 10 bình quân đẳng cấp đã đến 30 cấp. Về số lượng 1030 cấp long nhân, hơn 50 cấp thức tỉnh cường giả đều không thể đối kháng chính diện. Bất quá Mila cùng Seria lại cũng không thuộc về hàng ngũ. Mila 56 cấp. Là một cái đạn dược chuyên gia, nàng có được thiên giới đạn dược chuyên gia kỹ năng đồng thời. Cũng tại đi vào Arad về sau tiếp xúc đến phụ ma kỹ năng. Nàng tự thân cũng học tập một cái phụ ma sư phó chức nghiệp. Hỏa diễm, hàn băng, quang điện, hắc ám, nàng đem cái này 4 loại nguyên tố thuộc tính phụ ma đến lựu đạn của chính mình cùng đánh trong. Dược. Mà bởi vì tự thân thiên phú, kỹ năng của nàng cũng cơ bản so cùng cấp bậc những người khác mạnh hơn không ít. Dùng trò chơi lời mà nói, những người khác kỹ năng thêm điểm chỉ có 5 điểm 6 giờ, mà nàng thì tăng thêm hơn 30 điểm. Gạch nối, Seria 52 cấp, có được cực kỳ phong phú ma pháp tri thức, có thể thuần thục vận dụng rất nhiều ma pháp trận cùng nguyên tố ma pháp. Nàng có thể sử dụng ma pháp trận tùy thời tùy chỗ thiết hạ ma pháp kết giới. Liền xem như tại thiên không thành bên trong, nàng cũng có thể vận dụng các loại cấp thấp nguyên tố ma pháp tiến hành công kích gạch dưới. Quấy rối, khống chế, tại tầng thứ 10 mặt khác hai cái 50 cấp mạo hiểm giả khiếp sợ nhìn soi mói. Hai người bọn họ mỹ nữ phi thường bạo lực giết xuyên tầng thứ 10 long nhân. Tiến nhập tầng thứ 11, cũng một mực giết tới tầng thứ 15, mà đến nơi này, long nhân cũng đã đạt đến 35 cấp. Mila cùng Seria cũng cảm giác phi thường cố hết sức. Thế là các nàng tìm một cái góc, uống xong ẩn thân dược tề, bắt đầu chui vào thức tìm kiếm. Tại Seria trợ giúp dưới, các nàng tránh thoát cái này đến cái khác bẫy dập, tỉ như phun lửa long đầu. Tỉ như đột nhiên chui ra lưỡi đao phi tốc xoay tròn cây cột. Lại tỉ như đột nhiên từ mặt đất chui ra ngoài gai nhọn. Mà theo từng tầng leo lên, long nhân bình quân thực lực cũng không còn là mỗi tầng cấp một gia tăng. Đến 45 tầng thời điểm, tầng này đại đa số long nhân là 45 cấp. Nhưng cũng có 10 cái 50 cấp trở lên gia hỏa. Bí cảnh bên trong long nhân lại còn nhiều như vậy, mạnh như vậy, mà Lorian đến bây giờ còn không có tìm được, cũng không biết chạy đi nơi nào. Seria có chút lo lắng nói đến, lại hướng lên 5 tầng liền là long nhân lãnh chúa cung điện. Lorian rất có thể là ở nơi đó, nếu như không có tìm đến, chúng ta liền đi về trước xem một chút đi, nói không chừng nàng đã trở về. Mila thở dài nói như thế đến, các nàng không có nghĩ qua Lorian có phải hay không chết rồi. Bởi vì nếu như là tại bí cảnh bên trong chết, bên ngoài nhân loại tới bình thường đều sẽ ở lối vào phụ cận phục sinh. Mà nếu nói như vậy, cũng liền không cần các nàng tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Mà lúc này, bị Mila cùng Seria quải niệm lấy Lorian cũng xác thực hướng Mila đoán như thế. Ngay tại thứ 50 tầng long nhân lãnh chúa trong cung điện. Nhưng nàng lại cũng không là tại trong lồng giam, mà là tại một cái nghiêu đầu quái trên đùi. Nghiêu khôi ngồi tại mình phất tay chế tạo ra ghế đá. Một tay ngón trỏ tùy ý gõ lan can. Lorian tại trên người nàng vặn vẹo, lên xuống lấy, thần thái như si như say. Hai mắt mê ly, thở gấp liên tục, tại nghiêu khôi sau lưng. Yakiu Zubi cùng Maeda Keiji tả hữu đứng thẳng, thần thái tự nhiên. Đối Lorian cử động cùng nghiêu khôi hoang dâm không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Lại là sớm đã không thấy kinh ngạc. Converter, Miss Dux mà tại nghiêu khôi trước người. Long nhân đầu lĩnh Lucas một tay chống song đầu trục nhật kích. Một tay để đặt tại bụng của mình. Đối nghiêu khôi quỳ một chân xuống đất. Một bộ thuần phục tư thái. Nói cách khác, người bắt cái này Lorian nguyên nhân là bởi vì thấy được cái kia bị nàng biến thành ấu long chó. Cho nên người muốn từ trên người nàng thu hoạch được giải quyết mình nhất tộc khốn cảnh phương pháp. Nghiêu khôi mang theo kỳ quái hỏi. Đúng vậy, chúng ta long nhân là bạo long vương Bác Ca đại nhân dùng máu của mình chế tạo ra. Nhưng là từ khi Bác Ca đại nhân bị giết chết về sau, chúng ta tự thân cũng bắt đầu bởi vì thiên không chi hải ma lực mà sinh ra biến dị. Nguyên bản chúng ta long nhân có được hai cánh, có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng là hiện tại chúng ta hai cánh biến mất. Nếu không dùng ma pháp, thiên phú của chúng ta năng lực chỉ có thể chống đỡ chúng ta tiến hành cơ sở lơ lửng. Với lại, chúng ta hậu đại cũng vô pháp trưởng thành trở thành long nhân. Với lại tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn đến 50 năm. Như thế tiếp tục nữa, chờ chúng ta thế hệ này long nhân tử vong, lâu như vậy sẽ không còn có mới long nhân ra đời. Lucas sắc mặt bi thương nói đến, sau đó các ngươi liền phát hiện ngẫu nhiên chạy đến cái này bí cảnh bên trong con chó kia biến thành ấu long, cảm giác mình từ Lorian trên thân phát hiện chủng tộc kéo dài hy vọng. Bất quá, cái kia gọi Dinkus vật nhỏ, không chỉ là hình thái biến hóa sao? Thật chẳng lẽ biến thành ấu long? Nghiêu khôi có chút không quá tin tưởng nói đến. Thiên chân vạn xác, thân là long nhân ta làm sao lại đối long tộc huyết mạch nhận ra sai? Cái kia Dinkus mặc dù cùng bình thường long tộc có chút khác nhau, nhưng là trong huyết mạch chí ít có 80% là long tộc huyết mạch. Lucas nghiêm túc bên trong mang theo kích động nói đến, tốt a, nếu thật là nếu như vậy, vậy cái này thật đúng là một cái thần kỳ tiểu gia hỏa. Nghiêu khôi cười sờ lên trên người Lorian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.